người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, đáng sợ tính toán. Uchiha Itachi ánh mắt lần nữa khôi phục lúc bình thường. Đã bị mộc độn gắt gao bao trùm. Thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Iwichi mắt lạnh nhìn Uchiha Itachi. Cuối cùng không có uổng phí công phu. Uchiha Itachi vị trí thậm chí so Nagato lục đạo bên còn. Muốn dựa vào sau. Cho nên hắn không nghĩ tới Iwichi thế mà lại đem hắn cũng làm thành mục tiêu công kích. Không riêng gì Uchiha Itachi không nghĩ tới. Liền ngay cả một đám Konoha các ninja. Cũng không ngờ rằng tự mình Hokage đại nhân sau cùng mục tiêu lại là Uchiha Itachi. Nhưng rất kỳ quái. Dựa theo Uchiha Itachi thân thủ. Vì cái gì rõ rệt thấy được mộc độn xuất hiện. Nhưng không có làm ra bất luận cái gì tránh né động tác. Inuzuka Kiba, gia hỏa kia vừa rồi tại ngẩn người a. Đối với bọn hắn tới nói mộc độn công kích tốc độ rất nhanh. Nhanh để cho người ta không thể tin được. Nhưng đối với bọn hắn loại cấp bậc này ninja tới nói. Mộc độn công kích tốc độ nên tính là rất chậm a. Mấy người khác không phải liền là rất nhẹ nhàng tránh né mộc độn công kích a. Xét đến cùng mộc độn công kích tại loại trình độ này ninja trước mặt. Xem như lệch chậm công kích. Muốn tránh đi không khó a. Trừ phi là Zukai Kutan loại này phạm vi lớn công kích chiêu số. Đây không phải có thể hay không tránh đi vấn đề. Mà là có thể hay không từ cái phạm vi này chạy vừa đi ra vấn đề. Shikamaru nghi ngờ mấy giây sau đó sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thật là lợi hại tính toán. Inuzuka Kiba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn xem hắn, Shikamaru. Người nhìn ra cái gì sao? Đương nhiên, cái kia Uchiha Itachi không phải chưa kịp phản ứng. Hắn cũng không có khả năng tại chiến đấu như vậy bên trong ngẩn người. Chỉ là Hokage đại nhân. Công kích quá kinh người. Shikamaru nuốt một ngụm nước bọt. Địch nhân chiếm cứ nhân số ưu thế. Lúc đầu Hokage đại nhân hẳn là ở thế yếu. Nhưng Hokage đại nhân bắt lấy trong nháy mắt quay người. Đánh lui địch nhân về sau lập tức phát động cần đình thế công. Cưỡng chiếm thượng phong. Chú ý tới vừa rồi Hokage đại nhân ném ra ngoài đao A. Phía trên tựa hồ có lôi độn chakra. Tại lôi độn chakra bộc phát trong nháy mắt. Phát ra riêng đối tại tất cả địch nhân đến nói. Uchiha Itachi đứng yên vị trí vừa lúc là quang. Mang là cường liệt nhất địa phương. Nói xong Inuzuka Kiba mặc dù không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng liền nói. Nhìn như đối một người khác công kích của địch nhân. Trên thực tế là nhằm vào Uchiha Itachi phát ra quấy nhiễu. Cái công kích đồng thời đối hai cái mục tiêu tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời lợi dụng địch nhân không cùng vị trí không cùng tâm lý. Uchiha Itachi phòng ngự tâm hẳn là thấp nhất. Bởi vì hắn chỗ đứng bị công kích khả năng nhỏ. Nhất, tại mộc độn phá sĩ mà ra một cái chớp mắt. Cái kia kỳ quái địch nhân cũng đồng dạng phóng ra cái nào đó thuật. Bộc phát thanh âm che giấu mộc độn động tĩnh. Nói xong Shikamaru ánh mắt của mình đều trở nên càng. Ngày càng ngưng trọng. Đây chính là Kage cấp ninja ở giữa chiến đấu A. Mỗi một bước đều muốn suy tính hoàn mỹ không thiếu sót. Nếu như nháy mắt kia. Tên địch nhân kia không bộc phát ra kỳ quái thuật tiến hành phòng ngự. Như vậy bị giải quyết hết tự nhiên chính là hắn. Mà Uchiha Itachi cũng liền bắt không được. Nhưng vô luận nói như thế nào? Iwichi đợt công kích ít nhất sẽ giải quyết rơi một cái địch nhân. Dạng này hoàn mỹ kế hoạch tác chiến. Iwichi hao tốn bao nhiêu thời gian nghĩ ra được? 1 giây. Có lẽ ngay cả 1 giây cũng chưa tới a. Đó là cỡ nào nhanh nhẹn tư duy. Ninja chiến đấu không chỉ là lực lượng va chạm. Càng là một trận đáng sợ tính toán tính sai một bước. Liền sẽ bị địch nhân trong nháy mắt xử lý. Shikamaru. Nắm đấm. Lực lượng không bằng Iwichi còn chưa tính. Hiện tại xem ra hắn không bằng Iwichi địa phương. Cho dù là đầu não phương diện cũng còn kém rất nhiều a. Hiện tại ngay cả đáng giá nhất kiêu ngạo địa phương cũng không bằng Iwichi. Shikamaru cảm giác rất không cam lòng. Cha của hắn Shikaku nhìn xem hắn cái dạng này. Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng lại không nói gì thêm. Shikaku không nhận vì con của mình sẽ cứ như vậy bị đả kích đến. Trên thực tế chỉ cần Shikamaru trải qua mấy lần hiểm tượng hoàn sinh chiến đấu hắn liền hiểu. Đem tự thân lực lượng vận dụng đến trong thực chiến đi. Hơi tích lũy một chút kinh nghiệm về sau. Mặc dù khả năng còn không đạt được Iwichi như thế mức độ biến thái. Nhưng cũng sẽ có bay vọt tính tăng lên. Thất sách a, Uchiha Itachi nhàn nhạt cười. Vốn cho rằng an toàn nhất là mình. Không nghĩ tới mục tiêu của đối phương vừa vặn mình. Ngay cả Nagato đều rất ngoài ý muốn. Nháy mắt kia, hắn coi là Iwichi đánh nghi binh ngạ quỷ đạo. Mục tiêu chân chính là thiên đạo Pain. Nhưng bây giờ Iwichi vừa hung ác đánh mặt của hắn. Iwichi mục tiêu thế mà lại biến thành Uchiha Itachi. Chẳng lẽ Uchiha Itachi có cái gì có thể khắc chế hắn lực lượng a? Cho nên hắn mới có thể ưu tiên cân nhắc giải quyết Uchiha Itachi. Lần này không chỉ là thua về mặt sức mạnh, càng thêm là thua tại đối phương tinh diệu kế hoạch chiến đấu bên trên. Đây là hắn sỉ nhục. Vĩnh viễn không thể đủ quên sỉ nhục. Nagato hung hăng cắn răng. Bị một cái 12 tuổi tiểu quỷ cho trêu đùa. Cảm giác như vậy để hắn dị thường phẫn nộ. Ánh mắt trở nên âm lãnh. Iwichi đưa tay. Một đạo mộc độn trong nháy mắt quấn chặt lấy Uchiha Itachi cổ họng. Dù sao cũng là một chọi sáu. Không cẩn thận một chút lời nói. Ta cũng có thể là bị xử lý a. Iwichi nhìn xem thiên đạo Pain. Các ngươi cũng không cần sinh khí. Lúc đầu lần này dự định duy nhất một lần giải quyết ba người. Nhưng cuối cùng cũng chỉ bất quá bắt lấy một cái mà thôi. Không nghĩ tới ngươi có thể trong nháy. Mắt xem thấu công kích của ta rất lợi hại. Bốn phía các ninja nháy nháy mắt. Bọn hắn Hokage đại nhân đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngoại trừ đánh nghi binh bắt lấy Uchiha Itachi bên ngoài? Hắn vừa rồi trong công kích còn ẩn giấu đi cái khác bẫy dập a. Làm sao hoàn toàn nhìn không ra? Không riêng lực lượng, liền ngay cả tầm mắt đều không phải là cùng một cái cấp độ sao? Đây chính là giới ninja đỉnh tiêm ninja ở giữa chiến đấu a. Quá kinh khủng, Iwichi nói xong ngón trỏ nhẹ nhàng giật giật. Hai đạo bén nhọn mộc độn từ mặt đất xuất hiện. Hướng phía Uchiha Itachi vị trí trái tim trong nháy mắt đâm thẳng tới. Vừa mới còn tại nói chuyện đột nhiên hạ sát thủ. Ngay cả nói chuyện cũng tại phân tán sự chú ý của người khác lực a. Để cho địch nhân hoàn toàn không kịp cứu bọn hắn đồng bạn. Không sai, Nagato Pain cùng Hoshigaki Kisame Kình đều bị Iwichi lời nói cho phân tâm. Hoàn toàn không kịp cứu Uchiha Itachi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mộc độn sắp xuyên thấu Itachi trái tim. Oanh! Một đạo năng lượng màu đỏ bộc phát. Iwichi mày kiếm nhíu chặt. Cho dù không quay đầu lại, hắn hiện tại năng lực nhận biết cũng hoàn toàn rõ ràng phía sau mình xảy ra chuyện gì. Cần có thể hồ a. Vẫn là để hắn dùng đến. Iwichi nói chuyện cũng không chỉ là vì phân tán Nagato đám người lực chú ý. Cũng là vì phân tán Uchiha Itachi lực chú ý. Bất quá sờ ra hỏa này phản ứng rất nhanh. Phải nói hắn hoàn toàn không tiếp tục nghe mình nói chuyện. Sau khi bị tóm lập tức liền bắt đầu chuẩn bị phóng ra Susanoo. Full error. Mộc độn trong nháy mắt bị chấn nát. Iwichi vội vàng nhảy ra. Hỏa hồng cự nhân xuất hiện. Quyển giống như núi nhỏ nửa người bao phủ Uchiha sờ cần. Màu đỏ tươi như lửa chakra đang thiêu đốt, hình thành từng khối xương cốt. Susanoo ban đầu hình thái bộc phát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.